Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, chương 202, Kim Mao Bại Khuyển. Ngươi cái tên này, tại sao phải vô duyên vô cớ vu hãm Tomoya a? Nhìn lấy đem chính mình cản lại tóc vàng song đuôi ngựa. Kato Megumi cũng có chút bất đắc dĩ lên. Đối phương nàng tự nhiên nhận biết. Dù sao coi như Tư Lập Trung Quy võ năm thứ nhất cấp 3 nổi danh nhất hai một người trong tên của Sawamura Spencer Eriri nàng vẫn là nghe nói qua. Chẳng qua là nàng không nghĩ tới. Chính mình lại có thể sẽ có một ngày bị đối phương chặn lại. Nhìn lấy thật giống như xù lông lên mèo một dạng thiếu nữ. Kato Megumi lộ ra một mặt biểu tình nghi hoặc. Cái đó, ngượng ngùng, Sawamura đồng học có phải là nhận lầm người hay không a? Ta cũng không quen biết cái gì gọi là Tomoya. Ích kỷ ta chỉ trong trí nhớ của mình tìm tòi một phen. Sao, Kato Megumi cũng không có nhớ tới chính mình nhận biết cái gì gọi là Tomoya nam sinh. Không, phải nói trừ cha và biểu ca ở ngoài. Nàng nhận biết nam sinh cũng chỉ có Chiya một cái. Còn đang ngụy biện, lúc thứ bảy không phải là người vu hãm Tomoya mới đưa đến đối phương bị cảnh sát bắt lại sao? Eriri tức giận phi thường. Lúc thứ bảy nàng vốn định tìm chính mình Thanh Mai Trúc Mã giúp đuổi bàn thảo. Kết quả đối phương lại có thể thả nàng chim bồ câu. Rõ ràng nàng gồ lên lớn vô cùng dũng khí mới hạ quyết tâm mời đối phương. Kết quả ở nhà đợi đối phương cả ngày, đối phương đều không có tới. Ghê tởm hơn chính là ngay cả một cái điện thoại cũng không có. Tức giận nàng chủ nhật liền trực tiếp giết tới trong nhà của đối phương. Chuẩn bị dùng chính mình xong đuôi ngựa cho đối phương đi lên một cái Starbucks chim. Để cho đối phương hiểu được chim bồ câu là không có kết quả tốt. Nhưng đến trong nhà của đối phương sau nàng mới biết thứ bảy đối phương sở dĩ sẽ bồ câu mình là có nguyên nhân, bởi vì ở trên đường quấy giày nữ sinh trực tiếp bị vồ vào trại tạm giam. Ít nhất phải tạm giữ 15 ngày mới có thể từ bên trong đi ra. Đối phương mặc dù là một cái chết trạch. Lúc đang chơi game cũng thường xuyên sẽ chọn một chút tương đối biến thái tuyển hạng. Nhưng làm là một cái hikikomori chính hắn đừng nói là quấy giày nữ sinh. Liền cùng xa lạ nữ sinh bắt chuyện cũng không có dũng khí. Eriri không tin đối phương là sẽ làm ra như vậy sự tình. Cho nên hắn trực tiếp kính nhờ cha. Dùng phụ thân thân vì quan ngoại giao quyền lợi điều tra ra chính mình Thanh Mai Trúc Mã mặc dù bị làm thành hentai bắt đi vào nguyên nhân. Nàng từ đầu đến cuối không tin mình Thanh Mai Trúc Mã sẽ ở trên đường không giải thích được quấy giày một cái xa lạ nữ sinh. Cho nên hôm nay nàng trực tiếp tìm được nữ sinh kia, chuẩn bị lợi dụng cha mình quan ngoại giao tên thật tốt hù dọa một cái đối phương, bức bách đối phương nói ra thật tình. Nhưng làm nàng không có nghĩ tới là đối phương so nàng tưởng tượng muốn khó khiến cho nhiều, hao tốn vô số khí lực, nàng thậm chí liền để cho đối phương hơi hơi thay đổi một cái sắc mặt đều không làm được. Đáng chết, cái tên này là mặt tê liệt sao? Lúc thứ bảy, hồi ước một cái sau, Megumi chăng nhất thời vậy thứ bảy thời điểm cái đó một mực kéo lấy chính mình mặt đầy chán ghét nói. Phải tự làm hắn nhân vật nữ chính chết chạch đó. Lúc này sợ hãi lui về sau một bước, hồi ước một cái sau, Megumi-chan nhất thời vậy thứ bảy thời điểm cái đó một mực kéo lấy chính mình mặt đầy chán ghét nói. Phải tự làm hắn nhân vật nữ chính chết chạch đó, lúc này sợ hãi lui về sau một bước, ngươi chẳng lẽ là hắn đồng bọn sao? Không sai, ta, mới không đúng, mới không phải cái gì đồng bọn đây. Tomoya là vô thể đấy. Megumi-chan, không có sao chứ. Kato Megumi đang chuẩn bị thoát khỏi trước mặt mình thiếu nữ hướng trước đã từng thấy qua cảnh. Sát địa phương chạy tới. Một cái ấm áp ôm ấp hoài bão đột nhiên xuất hiện tại sau lưng của nàng. Nghe được âm thanh quen thuộc đó sau, Megumi-chan cái kia tâm tình kích động không biết thế nào đột nhiên buông lỏng xuống. Chiyakun, cảm ơn ngươi, ta đã không sao. Arara, đây không phải là năm thứ nhất Sawamura Spencer Eriri đồng học sao? Không nghĩ tới trừ quan ngoại giao con gái thuộc tính ở ngoài Sawamura đồng học lại còn có thiếu nữ. Bất lương thuộc tính, làm sao? Đây là bởi vì không có nhận được bảo hộ phí cho nên tại bá lăng sao? Mặc dù lần trước Kazumigaoka Utaha cùng Kato Megumi hai người gặp mặt sau thiếu chút nữa không? Có trực tiếp đánh nhau, nhưng chẳng biết tại sao. Gần đây hai người dường như lừa gạt Chiya len lén lui tới lên. Kazumigaoka Utaha nhìn thấy xuất hiện ở trước mặt mình giúp Megumi-chan nói chuyện Kazumigaoka Utaha cùng với ôm Megumi-chan Chiya hai người, Eriri lúc này có chút khó chịu lên. Ta cảnh cáo ngươi tốt nhất không nên xen vào việc của người khác. Xin lỗi, ta cùng Megumi-chan là bằng hữu, cho nên Megumi-chan sự tình trong mắt của ta cũng không tính là việc vớ vẩn đây. Mặt khác mới vừa ta đã báo cảnh sát, nếu như Sawamura đồng học không muốn nhìn thấy ngày mai trên báo chí xuất hiện quan ngoại giao con gái bởi vì tại trạm xe bá lăng đồng học bị bắt tin tức mà nói tốt nhất mau rời đi. Nói lấy, Kazumigaoka Utaha quơ quơ điện thoại di động của mình, nhìn cái này chính đang bận đường dây 110 dãy số. Sắc mặt của Eriri càng ngày càng khó coi lên. Hừ, ta nhớ ở các ngươi. Kato Megumi đúng không? Ta nhất định sẽ chứng minh Tomoya trong sạch đấy. Cha nàng tại Nhật Bản quyền lợi mặc dù không nhỏ, nhưng cuối cùng chẳng qua là một cái Anh quốc quan ngoại giao. Nếu như nàng bị cảnh sát bắt lại mà nói cha hắn bên kia cũng không tốt hơn. Hung hăng trợn mắt nhìn liếc mắt tránh ở trong ngực Chiya Kato Megumi sau. Eriri không cam lòng quay đầu chuẩn bị rời đi hiện trường. Chờ một chút, Sawamura đồng học, nếu như ngươi nói là thứ bảy cái đó quấy giày Megumi-chan Hentai Aki Tomoya chuyện ta khuyên ngươi. Hay là buông tha đi, khi đó ta ngay tại hiện trường, chính mắt thấy sự tình phát sinh. Lấy khẩu cùng thời điểm ta cũng cùng ở chung một chỗ. Đối phương cũng thừa nhận sự tình là bởi vì hắn nhất thời xung động. Nếu như ngươi có nghi vấn gì, lời hoàn toàn có thể đi cục cảnh sát. Ta hy vọng ngươi không muốn lại tiếp tục tới quấy giày Megumi-chan rồi. Hừ, chừng Kazumigaoka Utaha một cái sau. Chân mày Eriri cũng hơi nhỏ nhíu lại. Nghe được bạn tốt bởi vì theo đuôi cùng với quấy giày thiếu nữ bị tóm lên tới sau nàng cảm giác đầu. Tiên là không tin, dù sao đối phương chẳng qua là một cái chết chạch mà đã không có lá gan làm loại chuyện này. Nhưng là cẩn thận suy nghĩ một chút, nếu như đè nén quá lợi hại cũng không phải là không thể được. Nhất là trên mặt Kazumigaoka Utaha nghiêm túc cùng Kato Megumi hoảng sợ cũng không giống tại tác. Giả, Eriri sau khi quyết định lại thật tốt điều tra một phen. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.